Chương 133, tứ cường ta y đối chiến gì chia, hạ. Chương trước có lỗi, nguyên bản viết thành top 8 ta y, chắc là tứ cường ta y mới đúng, tiểu thất coi là sai rồi viết thành top 8, hiện tại đã sửa đổi tới. Hy vọng mọi người thứ lỗi. Nếu đối phương là thảo hệ ý vị doa, như vậy thì quyết định là ngươi sập giáo bởi vì gì chia sập do không biết tên gì, cho nên tiểu thất liền chính mình tùy tiện lấy một, không muốn tích cực. Di chia thay chính là phi hành hệ sập giáo. Cả dù hạ thật là hết trô nói rồi, cái này di chia thật sự chính là As phiên bản, As chính là tịt ghi họ tổ, hắn là sập giáo. Nhưng lại toàn bộ giống như As đều là không có tiến hóa. Thực sự cho rằng không có tiến hóa có thể đánh bại người khác sao, vậy cũng quá ngây thơ rồi đi. Cả dù hạ thầm nghĩ lấy. Y vi dọa sử dụng phi diệp khoái đao. Cả dù hạ hướng về phía y vi dọa hô. Y vi dọa lập tức hổ khiêu một cái bước, sau đó từ trên lưng thực vật hướng về phía sập dọa quăng ra vài miếng phi diệp khoái đao. Sập dọa di động với tốc độ cao. Di chia cao giọng hô. Di chia giáo huấn luyện ra thực lực quả thật không tệ, ở bộ kẹ mẩn kỹ năng sử dụng bên trên, đều hết sức linh hoạt đúng lúc. Trước đây đại khái cũng là dựa vào thực lực này xông tới. Thế nhưng đang đối mặt cả dù hạ loại này tính áp đảo thực lực mặt người trước, hết thể chiến thuật đều là vô dụng. Càng chưa nói, cả dù hạ thực lực chiến đấu so với dì chia cao hơn một mảng lớn, cứ như vậy, dì chia liền có vẻ khắp nơi chịu đến tiết chế. Sập dọa tốc độ đột nhiên gia tốc, huyễn hóa ra từng cái sập dọa để ý vì dọa phi diệp khoái đao đều chỉ có thể từ huyễn ảnh xuyên qua, cái kia sập dọa cũng không thỏa mãn hiện trạng, dĩ nhiên tại tách ra phi diệp khoái đao về sau liền sử xuất điện quang lóe lên nhằm phía ý vì dọa. Di chia tuyển thủ sập giật sử xuất di động với tốc độ cao nhẹ nhàng tránh được ý vì dọa phi diệp khoái đao, sau đó liền sử xuất điện quang lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang xông về ý vì dọa. Ý vì dọa có thể phản ứng kịp sao sướng ngôn viên hướng về phía tràng địa thượng trận đấu tiến hành giải thích. Di tính chế động, ý vì dọa sử dụng cánh hoa múa. Cả dù hạ mỉm cười hướng về phía di chia nói rằng. Di tính chế động, nguy rồi. Sập giao mau trở lại. Dì chia đang nghe cả dù hạ lời nói về sau, trong nháy mắt hiểu được, nhưng là lại chậm. Y vì dọa ở sập dập tiếp cận thời điểm liền từ nụ hoa bên trong phun ra cánh hoa, cái kia cánh hoa hình thành một cỗ toàn phong đem sập dạo cuốn vào. Xông nhanh lên một chút đi ra. Sập dạo. Dì chia lo lắng hô. Thế nhưng sập dạo mặc kệ trái sông bên phải đột nhiên, đều không thể đủ lao ra cánh hoa múa vây quanh. Vô dụng, người cái kia sập dập thực lực không đủ. Bây giờ nó căn bản là không đột phá nổi, nếu như phệ rào, ý vị doa ngược lại là khả năng cũng sẽ bị đột phá, đáng tiếc ngươi chỉ là một con sập rào. Không phải, ta tin tưởng ta sập rào nhất định có thể được. Di chia ánh mắt tín nhiệm nhìn sập rào. Cả dù hạ từ chối cho ý kiến, đối với As cùng di chia loại tâm tính này cả dù hạ chỉ có thể ở trong lòng ha ha. Phải không như vậy ý vị doa sử dụng nguồn năng lượng cầu. Cả dù hạ hướng về phía ỷ vị dọa hô. Làm sao có thể, sử dụng cánh hoa vũ hậu, người ỷ vị dọa sẽ phải rơi vào hỗn loạn á gì chỉ kinh ngạc hỏi cả dù hạ no y ngươi quá non nớt, loại này tác dụng phụ miễn là hơi chút huấn luyện một chút có thể hoàn toàn vượt qua, căn bản không cái gì tốt kinh ngạc. Cả dù hạ đối với cái này cái ngược lại là không có bất kỳ dấu diếm, đối với gì chỉ nói thẳng. Ỷ vị dọa trong miệng một viên màu xanh biết nguồn năng lượng cầu đã thành hình. Hướng về phía không trung bị cuốn vào cánh hoa múa sập dạo vừa phun. Viên kia màu xanh biếc nguồn năng lượng cầu nhanh chóng vọt vào cánh hoa múa bên trong, mệnh trung sập dạo. Ý vị dọa tương hoa cánh hoa múa ngừng lại, sập dạo liền từ không trung thẳng tắp rơi. Sập dạo gì chia khổ sở hô. Sập dạo chiến đấu không thể, ý vị dọa thắng lợi. Tài phán không để ý đến gì chia khổ sở, trực tiếp tuyên bố. Trở về đi sập dạo. Gì chia thu hồi cái kia sập dạo. Một lần nữa lấy ra một cái bổ kỳ bản. Đi thôi đem bản. Di chia phái ra hỏa hệ chặt mạn đờ, hiển nhiên là còn muốn dùng thuộc tính tới đối kháng ỷ vị dọa. Đối thủ chỉ là chặt mạn đờ mà thôi, ỷ vị dọa khiến nó biết một chút về cái gì gọi là lực lượng, sử dụng nguồn năng lượng cầu. Đem bản sứ dùng bổ ra. Di chia chặt mạn đờ nhảy dựng lên hướng về phía màu xanh biếc nguồn năng lượng cầu sử xuất bổ ra tuyệt kỹ. Cái kia hai cái tay móng vuốt nhỏ sạch sẽ gọn gàng đem nguồn năng lượng cầu chém thành bốn cánh hoa. Lực lượng của đối thủ không gì hơn cái này, lên đi đem bản sứ dùng phun ra hỏa diễm. Di chia chứng kiến chặt mãn đỡ đem ỷ vị dọa nguồn năng lượng cầu bổ ra, quả nhiên lòng tin tăng nhiều, để chặt mạn nở sử dụng phun ra hỏa diễm. Chính là hiện tại, y vì doa, thách ra đến, sau đó sử dụng địa chấn. Cả dù hạ bình tinh hô. Y vì doa mặc dù so với bùn bạ xỏa thời điểm cồng kềnh, thế nhưng chỉ là tách ra cái kia phun ra hỏa diễm vẫn là không có vấn đề. Chỉ thấy ỷ vì dọa phía bên phải trốn một chút, sau đó nặng nề nhảy, hướng về phía mặt đất hung hăng đạp một cái, một đạo không nhìn thấy ba động từ ỷ vì dọa bốn phía bắt đầu khuếch tán. Chặt mạn đờ chịu đến động đất ảnh hưởng, căn bản là đứng không vững, lảo đảo nghiêng ngã té trên mặt đất, mà bốn con chân tất cả trên đất ỷ vì dọa thừa dịp lúc này nhanh chóng hướng về chặt mạn đờ chạy tới. Xông tới. Chặt mạn đờ bị ỷ vì dọa đánh bay, lăn trên mặt đất hai biến, chặt mạn đờ trên người tràn đầy chảy ra, có vẻ vô cùng chật vật. Ỷ vì dọa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thật cao nhảy, hướng về phía chặt mạn đờ sử xuất Thái Sơn áp đỉnh. Quá nhanh, đây hết thể chỉ là ở ngắn ngủn không đến 30 giây liền phân ra được thắng bại. Từ chặt mạn đờ bổ ra ỷ vì dọa nguồn năng lượng cầu bắt đầu, đến ỷ vì dọa tránh được chặt mạn đờ phun ra hỏa diễm. Sau đó ỷ vì dọa sử dụng địa chấn đem chặt mạn đờ đánh ngã trên mặt đất, bị ỷ vì dọa nhân cơ hội đánh bay, cuối cùng tức thì bị ỷ vì dọa Thái Sơn áp đỉnh đè hôn mê. Cả dù hạ tuyển thủ công kích thực sự là một vòng bộ một vòng, để gì chia tuyển thủ căn bản không phản ứng kịp, liền kết thúc chiến đấu. Chặt mạn đờ chiến đấu không thể, gì chia tuyển thủ có 3 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, bắt đầu chuẩn bị thay đổi lòng chiến đấu trường địa. Tài phán tuyên bố. Trung tràng nghỉ ngơi. Cả dù hạ đem ỷ vì dọa thu hồi lại, liền trực tiếp ly khai, ngược lại trung tràng thay đổi nơi sân có 30 phút thời gian, cả dù hạ căn bản không có cần phải vẫn đứng ở nơi nào. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua, chỉ là cả dù hạ xem gì trịa dạng tử minh lộ vẻ còn không có từ mới vừa cuộc chiến đấu kia bên trong tỉnh táo lại. Thế nhưng cả dù hạ cũng mặc kệ cái này, gì trịa lại không phải cả dù hạ người nào, căn bản không có cái kia nghĩa vụ trợ giúp hắn đi tới. Ra đi mẹ tàng. Cả dù hạ tại hạ nửa trận chuẩn bị sử dụng làm mẹ tàng. Bởi gì chia chịu đến hơn nửa hiệp ảnh hưởng, trước sau ra sân kèn cùn cùng ngói đi, trước sau đều bị mẹ tàng đơn giản giải quyết rồi. Đang ở gì chia chuẩn bị phóng xuất cuối cùng một con bổ kẹ mần thời điểm, à cái này ba hoa lại xuất hiện. Gì chia, ngươi đây là đang làm cái gì, thực lực của ngươi khẳng định không chỉ là cái bộ dáng này. Để cả dù hạ ca biết một chút về thực lực chân chính của ngươi đi, ngươi đã đáp ứng ta, muốn ngay cả ta phần cũng cùng nhau cố gắng lên. As ở trên khán đài lớn tiếng hướng về phía gì chia hô. As, cái này xú tiểu tử. Ta và hắn có cựu oán A. Cả dù hạ cắn răng nghiến lợi trừng mắt As. As bị cả dù hạ đột nhiên hung ác độc địa ánh mắt lại càng hoảng sợ. Ngơ ngác hỏi Mị Tì. Cần gì phải cả dù hạ ca nhìn như vậy ta à, tất cả mọi người bị Asvochi đánh bại, trong lòng như bị một vạn con thảo nê mã chạy đằng nhi vọt lên cao quá. As, ngươi một cái ngu ngốc. Ta làm sao có ngươi cái này ca đần như vậy nhi tử. Có như ngươi vậy giúp người ngoài tới đối với mình cả dù hạ ca sao, cả dù hạ thực sự là bạch thương ngươi. Hà nạ cổ tức giận hướng về phía As giáo dục no ý a không có a mụ. Ta chỉ là chứng kiến gì chia cái dáng vẻ kia liền không nhịn được phải giúp hắn mà thôi. As càng nói càng nhỏ âm thanh, đầu thật thấp. Xin thì ạ chúng nữ chứng kiến As đã bị hạ nạ cổ giáo dục một trận, liền tạm thời buông tha hắn. Thế nhưng As ở trong lòng các nàng điểm đã giảm một cấp bậc. Ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng là lắc đầu, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Mị tỷ cùng bờ dốc đối với As ngu ngốc đã sớm đã linh giáo rồi, chỉ có thể hướng về phía hắn hết trô nói rồi. Cảm ơn ngươi, As. Ta tại sao có thể chật vật như vậy liền thua đây? Ra đi Genes. Di chưa bị As lời nói cho tỉnh lại, lần nữa khôi phục lòng tin. Thôi đi, thực sự là phiền phức. As cái này bấy người tên, trở về muốn hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Cả dù hạ bĩu môi nói. Đối với As làm như vậy, cả dù hạ đương nhiên là cực kỳ tức giận. Có như thế hãm hại người của mình sao, ngươi đó là bán đội hưu hành vi A, thầm nghĩ lấy sau khi trở về làm sao đối với As tiến hành nghiêm phạt. As bên này đột nhiên cảm thấy một hồi ác hàn. Mẹ tảng tiếp tục đi, cả dù hạ đối với mẹ tảng vẫn rất có lòng tin. Genes, sử dụng điện giật. Di chia hướng về phía tiệp chú hô. Đánh rớt. Sau đó sử dụng niệm lực đem tiệp chú bắt lại. Cả dù hạ chỉ là đơn giản phân phó nói. Di chia tiệp chủ từ trên người phát sinh lưỡng đạo điện lưu, thế nhưng điện lưu là không phải có chút hơi a, cái kia mẹ tảng liền trực tiếp vươn hai cái tay cánh tay đem lưỡng đạo điện lưu trực tiếp đánh tan. Nếu điện giật không được, như vậy Gen Net sử dụng thần đợt tuần. Di Chia chứng kiến điện giật không có hiệu quả, hướng về phía tiệp chủ hô. Tỷ hệ cả Di Chia tiệp chủ gia tăng điện lưu đem thần đợt tuần hướng về phía mẹ tảng sử dụng. Cả dù hạ mẹ tảng đã sử dụng niệm lực, đem thần đợt tuần cho khống chế được, đưa nó quay trở lại. Dì Chìa tiệp chủ nhất thời bị chính mình thần đỡ tuân đả thương, cái này trong nháy mắt đã bị mẹ tàng niệm lực bắt được. Mẹ tàng rất nhuần nguyễn đang bắt ở tiệp chủ về sau, khống chế được tiệp chủ không ngừng va chạm mặt đất. Genes nhanh lên một chút tránh thoát niệm lực. Dì Chìa chỉ có thể nhìn như vậy tiệp chủ bị không ngừng công kích tới. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, tiệp chủ khí lực căn bản không tránh thoát niệm lực, cứ như vậy bị mẹ tàng không ngừng va chạm mặt đất 5-6 lần. Nên kết thúc. Mẹ tảng, sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ chứng kiến gì chỉ đã không có chiêu về sau, hướng về phía mẹ tảng hô. Mẹ tảng nhanh chóng tụ tập năng lượng, từ trong miệng phun ra một đạo màu cam quang trụ, cái kia quang trụ đem tiệp chủ bọc lại. Tỷ hệ cả tiệp chủ bị phá phôi tử quang trúng mục tiêu về sau, phát ra kêu thảm thiết. Phá phôi tử quang sau khi dừng lại, một con bị nướng hôn mê tiệp chủ rất ra. Chỉ là cái này con tiệp chủ sẽ chỉ ở trong miệng phun ra một cái khói đen quay vo nở dê. Tiệp chủ chiến đấu không thể, cho nên trận này trận đấu là do chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ đạt được thắng lợi. Tài phán cuối cùng tuyên bố. Chúc mừng cả rủ hạ tuyển thủ thuận lợi đánh bại gì chỉ tuyển thủ, dùng tuyệt đối ưu thế chiến thắng đối thủ, thuận lợi tiến nhập trước tứ cường. Như vậy hiện tại Thạch Anh đại hội trước tứ cường đã toàn bộ ra lò, bọn họ theo thứ tự là Bách Hợp tuyển thủ, Cắt Xuyên tuyển thủ, Kẻ Đạ Ẹ tuyển thủ, cùng với buồn chàng chiến thắng cả rủ hạ tuyển thủ. Rõ ràng thiên tựa NG muốn cử hành chuẩn trận chung kết, sáng sớm là do cả rủ hạ tuyển thủ đối chiến Bách Hợp tuyển thủ, buổi chiều là Cắt Xuyên tuyển thủ đối chiến Kẻ Đạ Ẹ tuyển thủ. Tất cả tuyển thủ dự thi phải chuẩn bị sẵn sàng. Cảm ơn. Sướng ngôn viên ở cuối cùng nói ra sau cùng một việc.